Luân hồi nhạc viên, chương 321, 24, nằm xuống, có bom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robin thường xuyên trà trộn tại từng cái đoàn hải tặc bên trong. Loại thủ đoạn này có thể tránh khỏi nàng lọt vào khảo vấn hoặc lăng nhục. Bất quá Robin rõ ràng chưa nghe nói qua nhân lúc còn nóng đến một phát thuyết pháp. Xem ra ngươi có thể ẩn núp đến bây giờ là có nguyên nhân. Nói ra yêu cầu của ngươi. Tô Hiểu kỳ thật đã đoán được Robin muốn nói gì. Phi, Robin nhổ ra kịch độc. Trong miệng nàng một viên khác độc bao con nhộng thành nàng cây cỏ cứu mạng. Ta muốn các ngươi buông tha băng hải tặc mũ rơm. Ta dùng ta mệnh đổi mạng của bọn hắn. Chỉ cần đáp ứng ta không đi tổn thương bọn hắn. Ta có thể cam tâm tình nguyện đi với các ngươi. Tô Hiểu suy tư một hồi. Trên mặt tươi cười. Ngươi. Người muốn làm gì? Nhìn thấy Tô Hiểu tiếu dung, Robin có chút lạnh cả sống lưng, vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Bruno, chuyện này giao cho ngươi. Có mấy cái khách nhân tới, ta đi chào hỏi một chút. Tô Hiểu chậm rãi rút ra bên hông Cato Dragon, vứt bỏ nhà máy ngoại lai mấy tên khế ước giả. Bruno nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Mấy giây sau hắn nghe được vứt bỏ nhà máy ngoại chuyện tới tiếng bước chân. Biakuya, chờ một chút, địch nhân để ta tới giải quyết. Bruno nói còn nói xong. Tô Hiểu đã đi ra vứt bỏ nhà máy. Cái này khiến Bruno có chút khó khăn. Tô Hiểu bây giờ là trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học. Tuyệt không thể có cái gì sơ suất. Mà Nico Robin là CP9 nhiệm vụ mục tiêu. Cho nên hai phe cũng không thể có chỗ sơ suất. Nico Robin, CP9 đáp ứng ngươi yêu cầu. Nhưng ở áp giải ngươi tiến về tư pháp đảo trên đường. Ngươi không được có chạy trốn hoặc phản kháng hành vi. Nếu không chúng ta sẽ toàn diệt băng hải tặc mũ rơm. Robin gật đầu. Loại kết quả này chính là nàng hy vọng nhìn thấy. Tốt, ta sẽ không trốn. Thế nhưng là, nam nhân kia là nhân viên nghiên cứu khoa học. Robin kinh ngạc nhìn về phía Tô Hiểu bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, chính phủ thế giới nhân viên nghiên cứu khoa học đều khủng bố như vậy sao? Người đây không cần biết, hiện tại ngươi cần đợi ở chỗ này. Bruno đang khi nói chuyện thân thể kéo căng kính, khẽ quát một tiếng, Soru, oanh, Bruno vọt tới trước thân thể đột nhiên đình chỉ, đâm vào một mặt bức tường vô hình bên trên. Hắn lảo đảo mấy bước sau mới đứng vững thân hình. Cái mũi đều đụng sai lệch. Đây là chuyện gì? Một tầng trong suốt màng ánh sáng xuất hiện tại vứt bỏ nhà máy chung quanh. Đem Bruno cùng Robin vây ở nhà máy bên trong. Nhà máy mấy trăm mét bên ngoài một chỗ lầu ba nóc phòng. Một 10 tuổi tả hữu thiếu niên ngồi tại nóc phòng biên giới chỗ. Hai chân trước sau lắc lư. Trong tay cầm một túi. Nhỏ hoán hùng mì tôm sống. Răng rắc ăn. Gặp trở ngại đi ngốc thiếu. CP9 đặc vụ ngoài ý muốn ngốc manh. Thiếu niên cười đắc ý. Nếu như không phải thiếu niên thanh âm thiên về nam tính, đại đa số người đều sẽ cho rằng đó là cái nữ hài. Bởi vì thiếu niên dung mạo thực sự quá đẹp. Mặc dù hình dung một thiếu niên mỹ mạo có chút kỳ quái, có thể sự thật chính là như thế. Vị này năm gần 10 tuổi nhỏ ngụy nương mặc trung tính. Màu trắng bạc tóc ngắn rủ xuống tới bên tai. Tiểu nương nương khang, địch nhân bị toàn bộ khốn trụ sao? Một đạo lười biếng giọng nữ truyền đến. Nghe được cô gái này âm thanh sau thiếu niên sắc mặt tối đen. Tối hôm qua hắn kém chút bị nữ nhân này dạ tập. Đừng gọi ta nương nương khang. Ta có danh tự, ta gọi Ly. Ly có chút tức giận mắng nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng nữ nhân. Một đôi yếu đuối không xương tay ôm bên trên Ly cái cổ. Đừng kích động như vậy nha. Tiểu nương pháo. Một nâng cao 36D nữ nhân ngồi xổm ở Ly sau lưng. Thanh âm vũ mị lại lười biếng. Nữ nhân có một đôi màu ửng đỏ con ngươi. Sắc mặt tái nhợt có chút không bình thường. Móng tay rất nhọn. Uy, đừng đụng ta. Người cái này Big Ao. Ly đã bị nữ nhân ôm vào trong ngực. Có thể nghe được Big Ao xưng hô thế này. Nữ nhân sắc mặt đột nhiên lãnh đạm. Người vừa rồi gọi ta cái gì? Nữ nhân tay vươn vào Ly trong quần áo. Ly thân thể cứng đờ. Đối phương kia nhọn móng tay ở trên người hắn hoạch ẩn ẩn làm đau. Không có, không có kêu cái gì. Lilith tỷ, có đúng không? Có thể máu của ngươi thực sự quá mê người. Lilith ửng đỏ con ngươi biến càng đỏ. Nàng đem đầu tiến đến Ly bên tai. Trong miệng lộ ra bốn khỏa sắc bén răng nanh. A, một ngụm hàn khí hô tại Ly giữa mũi miệng. Ly sắc mặt bắt đầu không bình thường ửng hồng. Chúng ta còn tại chiến đấu. Có địch nhân muốn tới. Ly mặc dù sắc mặt ửng hồng. Có thể có lẽ là bởi vì tuổi tác quá nhỏ. Thân thể cũng không có xuất hiện quá lớn phản ứng. Lilith lè lưỡi. Liếm láp Ly cái cổ. Ly mang theo thanh âm rung động hô nhỏ một tiếng. Trong mắt bỗng nhiên có chút bối rối. Lilith tay đã tìm được hắn trên bụng. Ly trong lòng kinh hãi. Lại tiếp tục. Hắn liền muốn bại lộ, địch nhân đến, Ly khẽ quát một tiếng. Lilith động tác im bặt mà dừng. Trong mắt màu ửng đỏ quang mang thối lui một chút. Cái này đáng chết gen, kém chút lại làm chuyện ngu xuẩn. Lilith thở phào một hơi. Nàng tình huống vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút không bình thường. Tỉnh táo sau Lilith mở miệng hỏi. Mấy người, Ly đem ngón tay điểm tại mi tâm. Tựa hồ tại quan sát cái gì? Một người, vũ khí chính là đao. Lực lượng thuộc tính không cách nào dò xét. Nhanh nhẹn thuộc tính không cách nào dò xét. Thể lực 25 điểm. Trí lực thuộc tính, không cách nào dò xét. Nghe được Ly báo cáo kết quả. Lilith kinh hãi. Lực lượng, nhanh nhẹn không cách nào dò xét ta có thể lý giải. Trí lực thuộc tính ngươi làm sao lại không cách nào dò xét. Mà lại đây là cái gì phương hướng phát triển. Toàn năng, Lilith vô ý thức cảm thấy không lành. Liên hệ những cái kia tạp ngư. Để bọn hắn đi ngăn trở địch nhân. Bọn hắn chết mất cũng không quan trọng. Coi như thăm dò một chút. Lilith vừa dứt lời liền phát hiện Ly sắc mặt có chút tái nhợt. Những cái kia tạp ngư. Bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hết thảy. Năm đao. Cái gì? Lilith quá sợ hãi. Nàng cùng Ly hợp thành một cái lâm thời mạo hiểm đoàn. Chủ lực là hai người bọn họ. Mỗi lần tiến vào diễn sinh thế giới trước sẽ tuyển nhận một chút tán nhân khế ước giả. Lần này hết thảy chiêu thu 5 người. Không ổn. Chúng ta gặp được ngoan nhân. Chuẩn bị trốn. Phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tục 6 tiếng súng vang ở dưới lầu truyền đến. Lilith bụng dưới cùng ngực nhiều cái vị trí bạo khởi huyết hoa. Nàng bị viên đạn đánh lảo đảo ngã xuống đất. Có tay bắn tỉa, Lilith nằm dạp trên mặt đất, nắm lấy Ly, đem Ly ngăn tại trước người xung làm tấm mộc. 6 thương đều trúng, mà lại tổn thương cực cao. Cái này khiến Lilith ngộ nhận là cao điểm có tay bắn tỉa. Ly bị Lilith nắm trong tay, trong mắt mặc dù tràn đầy phẫn nộ, có thể hắn không nói gì. Nếu như lúc này mở miệng rất có thể nội chiến liền xong đời, lấp lánh chi thuẫn. Một mặt trong suốt hình lục giác tấm chắn hình thành, như là một mặt thủy tinh thuẫn. Tấm chắn rất nhẹ, coi như dáng người mảnh khảnh Ly cũng có thể vững vàng bắt được. Đứng dậy, không phải tay bắn tỉa. Chúng ta gặp được độc hành hiệp, tên kia là toàn năng hình phát triển. Ly dùng sức tránh thoát Lilith tay. Xẹt một tiếng, Ly quần áo bị xé vỡ. Lộ ra mảng lớn trắng nõn phía sau lưng. Độc hành hiệp. Vậy còn không như gặp đến tay bắn tỉa. Hắn ở đâu? Lilith cảm giác không đến Tô Hiểu vị trí. Nàng ghé vào mái nhà. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Tại, Ly vừa muốn nói ra Tô Hiểu vị trí. Đột nhiên một khối màu trắng vật thể bị địch nhân ném ra ngoài. Ly cảm giác khối kia màu trắng vật thể. Vật kia tựa như một khối kẹo cao su. Nằm xuống, có bom. Ly tranh thủ thời gian ngã nhào xuống đất. Đồng thời đem kia mặt thủy tinh thuẫn ngăn tại trên thân. Toàn bộ thân thể cuộn mình. Coi như một con rụt xác tiểu ô quy. Kẹo cao su bộ dáng vật thể rơi xuống đất. Mặt ngoài nhanh chóng biến đỏ. Tựa như một khối bàn ủi. Oanh, bạo tạc xung kích truyền đến. Lilith bị tạc tóc tai bù xù. Tại mái nhà lăn ra thật xa. Lúc này Lilith trong lòng lan tràn ra một cỗ ý lạnh. Nàng còn không có nhìn thấy địch nhân liền đã gần chết. cách trương.